Thánh Đường, chương 344, tính chất đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Vương Mãnh cùng Tam Mao cúi đầu đứng trước mặt Lữ Nhạc Thiên. Lữ Nhạc Thiên quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Tu chân học viện tạo dựng lên quy củ xâm nghiêm. Lúc mới đầu quả thực là có không ít tên có can đảm khiêu khích. Nhưng kết quả có thể nghĩ, gần vài chục năm nay đã không có chuyện này xảy ra. Vương Mãnh tiểu tử ngươi thực quá khủng rồi đấy. Mới vừa về chưa được vài ngày đã làm nổ cả một tòa nhà. Nếu cứ như thế này không chừng ngươi còn làm nổ cả học viện chứ chẳng chơi. Lữ Nhạc Thiên mắng, Vương Mãnh gãi gãi đầu. Viện trưởng đại nhân, là lỗi của ta, vốn là đang minh tưởng kiếm pháp. Nghĩ đi nghĩ lại thì có chút tẩu hỏa nhập ma. Đã nghĩ cùng Tam Mao đối luyện. Kết quả đã quên mất Tam Mao là linh thú pháp thuật. Là lỗi của ta, ngài xử phạt a. Lữ Nhạc Thiên nhìn thoáng qua Tam Mao. Ngũ hành thuộc tính tinh túy như thế này, xem ra rất hiếm thấy. Về sau cẩn thận một chút, đi đi, Lữ Nhạc Thiên khoát khoát tay. Sơn Lâm bên cạnh miệng há thật to, chấm, Vương Mãnh ngẩn người, chuyện này, không cần ta bồi thường sao? Biến, số tiểu tử, ngươi bồi được sao? Lữ Nhạc Thiên cười mắng. Vương Mãnh kéo Tam Mao chạy ra ngoài nhanh như cướp, dựa theo tiêu chuẩn của tinh minh. Vương chân nhân cho dù bán mình 100 lượt cũng không đủ tiền bồi nha. Sơn Lâm trợn mắt há hốc mồm. Đã bao giờ nhìn thấy viện trưởng như vậy chứ? Rõ ràng là mắng, nhưng căn bản chính là che chở mà. Lữ Nhạc Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sơn Lâm. Ngươi biết làm việc quan trọng nhất là cái gì sao? Xin viện trưởng đại nhân dạy bảo. Có đảm đương, Lữ Nhạc Thiên mỉm cười. Tiểu tử này quả thật có chút không bình thường. Nếu là Vương Mãnh tìm các loại lý do trốn tránh trách nhiệm. Lữ Nhạc Thiên hiện tại cho dù dùng hắn, cũng phải giáo huấn hắn một chút, tránh khỏi cho hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng làm cho Lữ Nhạc Thiên có chút ngoài ý muốn chính là Vương Mãnh không chút giải thích lấp liếm gì cả. Áp lực đối với Vương Mãnh, Lữ Nhạc Thiên là rõ ràng nhất. Cho tới bây giờ Vương Mãnh cũng không biết hắn tham gia chiến đấu có ý nghĩa gì. Mà hắn yêu cầu chính là phi thường nghiêm khắc, chỉ cần thành công không cho phép thất bại. Nếu nói là Vương Mãnh không có áp lực, không khổ luyện, Lữ Nhạc Thiên người thứ nhất cũng không tin. Trong tình huống như thế này có chút sai lầm cũng là tất nhiên. Nhưng Vương Mãnh tiểu tử này vậy mà không lấy chuyện này ra để làm cái cớ. Lữ Nhạc Thiên muốn khuyên bảo hắn một chút đều cảm thấy có phần mất thân phận. Dây mơ dễ má trong chuyện này Sơn Lâm làm sao mà biết được. Mà trên thực tế Lữ Nhạc Thiên phỏng chừng cũng sai rồi. Vương Mãnh thật đúng là không bình thường chút nào. Đối với việc của Lữ Nhạc Thiên, Vương chân nhân kỳ thật tràn ngập tò mò. Chiến đấu với loại trình độ như thế này Vương Mãnh cũng cần có. Ta giao việc điều tra cho ngươi thế nào rồi? Lữ Nhạc Thiên bình tĩnh nói. Đối với Sơn Lâm mờ mịt. Lữ Nhạc Thiên không giải thích, cũng không cần phải giải thích, đến vị trí này của hắn căn bản không cần cân nhắc phía dưới nghĩ như thế nào. Viện trưởng, Vương Mãnh trở lại thánh đường chủ yếu là trợ giúp chỉ đạo sư đệ sư muội của hắn. Còn đem những tích xúc của mình đạt được ở tu chân học viện mang ra ngoài. Tiểu tử này có chút đặc biệt, Sơn Lâm có chút bất đắc dĩ nói, tu chân là cái gì? Người không vì mình, trời chu đất diệt, cho dù không có hại người lợi ta, nhưng tuyệt đối không có làm công việc tổn hại tới lợi ích của mình. Nhưng mà tiểu tử này dường như lại làm như vậy, lại còn làm rất chính khí bừng bừng nữa. Có thể nói đối với Vương Mãnh, không hề có lợi ích gì đáng nói. Đến tu chân học viện cấp bậc này, có Lữ Nhạc Thiên tán thưởng, tông chủ cũng có thể không đếm xỉa đến rồi. Càng không phải nói tới một vài đệ tử bình thường. Lữ Nhạc Thiên cũng là lắc đầu. Cười cười, ha ha, ta cũng chỉ đoán được một nửa. Trên phương diện tính chất đặc biệt này, hắn ngược lại rất giống chúng ta. Sơn Lâm trong lòng cả kinh. Chúng ta này không phải cả hắn. Đây là chỉ hạch tâm chính thức của tinh minh. Vương Mãnh vậy mà, chẳng lẽ, điều đó không có khả năng à, muốn trở thành tinh minh thành viên đều là khó như lên trời. Tinh minh hạch tâm là một đám tu chân giả, đặc thù tạo thành, căn bản không tiếp nạp người ngoài. kể cả tông chủ môn phái bài danh top 10 cũng không thể bước tới gần. Hôm nay Lữ Nhạc Thiên như thế này mà hình dung Vương Mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn Sơn Lâm cảm xúc bành trướng, nói không nên lời hâm mộ ghen ghét hận. Nếu bàn về thực lực, Vương Mãnh loại trình độ này đệ tử nhiều vô số kể. Có thể theo tinh quang thành sắp xếp đến tinh thần ngôi sao thành. Cái này, nội tâm phập phồng, nhưng Sơn Lâm biểu hiện ra ngoài cũng không có chút tỏ vẻ nào. Ngươi đi ra ngoài đi, hơi để ý tớ hắn một chút, đừng cho những người thượng vàng hạ cám làm phiền hắn. Được rồi, ngươi khống chế một chút, áp lực thích hợp có lợi cho phát triển, Lữ Nhạc Thiên nói ra. Lúc này Sơn Lâm có tâm muốn khóc rồi. Mẹ nó, con ruột thì chiếu cố thành như vậy, nhưng là một tên đệ tử hạ đẳng tiểu thiên giới. Thậm chí có tốt số như vậy, nói không chừng về sau hắn còn phải cầu lấy người ta nữa. Bên ngoài, một đám đệ tử đang chờ an bài rồi. Phạm Hồng trong đám người có chút lo lắng. Mãnh tử đây là làm cái gì? Tiểu tử này thường xuyên phá hoại. Phạm Hồng lay lấy ngón tay tính toán qua, như là dựa theo quy tắc bồi thường của tinh minh. Vậy phải bán cha mình đi mới trả nợ hết được. Phạm Hồng, tiểu tử ngươi cả ngày không làm việc đàng hoàng, đi theo một tiểu tử không có tiền đồ như vậy làm gì cho khổ. Cùng huynh đệ chúng ta ở một chỗ có phải tốt hơn không? Đúng đấy, ngươi giàu gì cũng là công tử gia của Pháp Hoa Môn. Đến thánh đường làm người hầu quả thực mất thân phận quá đi. Phạm Hồng trong thời gian này lan lộn cũng có chút danh tiếng. Chủ yếu là vì chuyện hắn là truyền nhân của trưởng môn Pháp Hoa Môn đã lộ ra. Pháp Hoa Môn không kém, lại là con ruột, đến tình trạng như các tông chủ, bởi vì tu hành rất khó có con nối dõi, hoặc là nói căn bản vốn không muốn có, nhưng phàm là có rồi. Vậy thì khẳng định cưng chiều cực kỳ khủng khiếp, Phạm Hồng coi như là nhân vật số má rồi. Tại tăng thêm nho nhỏ thánh đường trận doanh tiêu diệt ma luyện trận doanh coi như là gợn sóng không nhỏ. Đương nhiên đa số người đều cho rằng Phạm Hồng đang làm người hầu. Đầu lĩnh lại là một tên Vương Mãnh gì đó. Phạm Hồng vẫn là cười tủm tỉm, hắn phụ trách đối ngoại. Hơn nữa Phạm Điểu chân nhân phát hiện, hắn thật sự rất vui vẻ khi làm việc này. Đối ngoại với những đệ tử của các tiểu thiên giới khác luôn có cái gì đó mới mẻ. Chỉ là Phạm Hồng trong lòng đúng là rất sốt ruột, hiện tại là sống còn, vận mệnh này bọn hắn lại không thể nắm giữ trong tay. Thậm chí ngay cả cha hắn có ra mặt cũng không có nửa điểm tác dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật là, vừa mới khởi bước, đã gặp phải đại kiếp nạn khác rồi. Một đám người khác thì là chờ xem náo nhiệt, Vương Mãnh gần đây rất có danh tiếng. Chính hắn khả năng hoàn toàn không có cảm giác, nhưng chung quanh kỳ thật đã có không ít, tu chân giả, đang chú ý hắn, Vương chân nhân cũng có chút tư vị của chim đầu đàn. Người bình thường đến tu chân học viện trong vòng 5 năm đều phải điệu thấp, không đến 40 tầng, tốt nhất trung thực tu hành, trừ phi ngươi bị đại trận doanh chọn chúng thì không nói làm gì cả. Nhưng mà Vương chân này thì sao chứ? Có một số người chính là tham gia chờ xem chuyện vui. Phạm Hồng lo lắng vô cùng, vừa nhìn thấy Vương Mãnh mà Tam Ma đang chạy vọt ra. Phạm Hồng lại càng hoảng sợ, Vương Mãnh không phải muốn chạy trốn chứ. Thiên hạ tuy lớn, cùng tinh minh đối nghịch, có chỗ nào ẩn thân được. Nhưng mà Vương Mãnh sau khi chạy ra ngoài, nhưng chỉ là thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn thoáng qua Tam Mao. Ngươi tiểu tử thúi này, lần sau nhớ kỹ, lúc tỉ thí chỉ là khoa tay múa chân mà khoa tay múa chân. Đừng có dùng toàn lực, nói xong gõ đầu Tam Mao một cái. Tam Mao ủy khuất phốt ngọn lửa của mình, đây là chuyện gì chứ? Nó không hiểu, nhìn bộ dạng đáng thương của Tam Mao, Vương Mãnh lại có chút không đành lòng. Tiểu gia hỏa này chừng nào thì bắt đầu có bộ dạng đáng yêu rồi. Đặt Tam Mao trên vai mình. Được rồi, mặc kệ chuyện của ngươi như thế nào, hai ta đều cũng có phúc khí. Tam Mao vui vẻ gật đầu. Vương chân nhân im lặng, cái này thật đúng là vô cùng dễ dụ, trời sinh phái vui vẻ mà. Mãnh tử, không có chuyện gì chứ? Xử lý như thế nào? Người yên tâm, thiên hạ không có chuyện gì là không có biện pháp giải quyết được. Phạm Hồng tại Pháp Hoa Môn bị nữ nhân lừa gạt xoay quanh. Đến tu chân học viện thì lại gặp bằng hữu như Vương Mãnh. Vương Mãnh cười cười, giải quyết rồi, bị một trầu phê bình. Đi thôi, đi trở về. Phạm Hồng ngơ ngác, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy xong rồi. Chỗ ở của chúng ta làm sao bây giờ? Đúng đấy, Vương Mãnh gãi gãi đầu. Điều này cũng đúng, nhưng mà Vương Mãnh cũng không khó xử quá lâu. Sơn Lâm đi ra, chỗ ở mới đã sắp xếp xong xuôi. Sự kiện lần này có nguyên nhân đặc thù, không quan hệ với các ngươi. Mọi người có thể tới địa phương khác. Sơn Lâm nói ra, giống như Lữ Nhạc Thiên sẽ không giải thích gì với hắn vậy. Hắn cũng không cần giải thích với người phía dưới. Hơn nữa Sơn Lâm thanh âm phi thường bình tĩnh, làm cho một số người bụng đầy nghi vấn nhưng cũng phải nuốt nghi vấn vào trong bụng. Nói xong, Sơn Lâm gật gật đầu với Vương Mãnh rồi rời đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong thời gian ngắn lặng ngắt như tờ. Phạm Hồng thì lôi kéo Vương Mãnh rời xa đất thị phi này. Cho dù không thể lập tức an bài, bọn hắn cũng có thể tạm thời ở tại nơi Tiểu Thánh Đường đóng quân. Mãnh tử, ngươi nhìn thấy viện trưởng, hắn không áp bức ngươi chứ? Ta nghe nói viện trưởng đại nhân hung ác vô cùng, rất đáng sợ, Phạm Hồng thần kinh hề hề hà hà nói. Lão yêu viện trưởng quả thực không phải bình thường, nhưng mà, kỳ thật tính tình rất tốt. Vương Mãnh cười nói, chuyện này thật đúng là phải cảm tạ Lữ Nhạc Thiên giơ cao đánh khẽ. Được người ta khen người tốt, Lữ Nhạc Thiên không nhịn được mà hắt hơi một cái. Nghe Vương Mãnh tự thuật, Phạm Hồng thoáng cái bắn lên, vỗ mạnh một cái, tiểu tử ngươi thật là, ngươi vậy mà thật sự cấu kết với viện trưởng. Vãi lúa nha, ánh mắt của ta không ngờ lại tốt như vậy, tiền đồ vô lượng mà, huynh đệ, đến lúc đó cũng đừng quên ta. Vương Mãnh trợn trắng mắt cấu kết cái mặt ngươi. Mãnh tử, quản cái khỉ gió gì chứ, ta nghe ta lão cha ta nói. Tu chân học viện viện trưởng đúng nhân vật trọng yếu của tinh minh. Chính thức nắm quyền lực cùng lực lượng, nếu là hắn nhìn chúng ngươi, như vậy về sau con đường tiến vào tinh minh tràn đầy hoa hồng nha. Phạm Hồng quả nhiên là vì Vương Mãnh mà cao hứng. Vương Mãnh mò mò cái mũi, hắn nhưng lại không để ý tới chuyện này. Hơn nữa Lữ Nhạc Thiên đến tột cùng là có ý định gì? Hắn cũng không rõ một chút nào. Chỉ là dựa theo cảm giác của mình mà chiến đấu thôi. Không cần phải quá phức tạp, trên đời cũng không cần phải lo những cái không đâu. Được rồi, người vẫn phải dựa vào chính mình. Đi thôi, Vương Mãnh không có cảm thấy thế nào. Nhưng làm Phạm Hồng vui mừng hư lắm rồi. Trở lại Tiểu Thánh Đường, mọi người nghe Vương Mãnh hủy đi chỗ ở cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hà Tuy đối với việc Vương Mãnh còn có thể sống được mà đi ra cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Nghe nói học viện cũng không có ý truy cứu, quả nhiên là hạnh phúc nở hoa. Ngươi thật sự là phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn. Hà Tuy ra sức vỗ Vương Mãnh. Chấm, Hà Sư Huynh, nhẹ tay một chút, mệt muốn chết nha. Kỳ thật, tu chân học viện tuy rằng tàn khốc chút ít, nhưng có nơi vẫn là có thể giảng được đạo lý nha. Vương Mãnh nói ra, Tam Mao một bên dốc sức liều mạng gật đầu, phân rõ phải trái, Hà Túy giờ khóc giờ cười. Tại đây chưa từng nói qua đạo lý, nhưng là nếu nói tinh minh có điểm gì nhìn chúng Vương Mãnh cũng quá khoa trương. Chỉ có thể nói, tiểu tử này vận khí không tệ, xem ra viện trưởng đại nhân tâm tình tốt cực kỳ khủng khiếp. Ta cùng Phạm Hồng tạm thời phải ở lại nơi này rồi. Ha ha, Vương Mãnh ngược lại khá vui vẻ. Cách chương.